Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 8, thiên hạ chấn động. Trên đời này, dám để cho đáng sợ độc môn môn chủ đi bắt mình tay cánh tay. Chỉ sợ cũng liền Tần Phong một cái người rồi. Mập mạp, ngươi liền ta cũng muốn giết sao? Tần Phong đau lòng vô cùng nói. Tần Phong, ngươi đừng giả mù sa mưa rồi. Ngươi xem ta độc môn phát triển nhanh mạnh. Ngươi sợ ta tương lai siêu việt ngươi. Đánh bại ngươi. Ngươi sợ Điền Điềm tương lai chọn ta. Cho nên ngươi bây giờ liền muốn bóp chết ta hết thảy. Ngươi muốn đoạn tuyệt ta ôm gánh vác. Để ta mãi mãi chỉ là một cái mặc người khi nhục tiểu mập mạp. Ta cùng ngươi liều rồi. Này lúc, Ngô Thiên cũng là một thân lệ khí. Rốt cuộc có hay không rồi trước đó ẩn nhẫn. Ai? Tần Phong thở dài một tiếng. Đáng tiếc, ngươi muốn theo ta liều. Coi như ta đứng lấy không động. Ngươi sợ là cũng không giết chết ta. Nghe được lời này, Ngô Thiên tức khắc biểu tình ngưng trọng. Sau đó mới kinh hãi phát hiện, hắn vụng trộm ở Tần Phong trên người bên dưới, chính là trong độc môn đáng sợ nhất kịch độc. Cái này kịch độc chính là bình thường cực cảnh đại năng đều gánh không được. Nhưng Tần Phong vậy mà nhìn qua một chút việc đều không có. Ngô Thiên căn bản không biết rõ, đã sớm đem chí tôn bất diệt thể tu luyện tới tầng thứ 7 đỉnh phong Tần Phong. Luận nhục thân lực phòng ngự. Coi như mặc hắn chặt chém vậy không đả thương được mảy may. Coi như hắn dùng ra đáng sợ nhất kịch độc. Cũng vô hiệu. Đương nhiên, cũng không phải là nói Tần Phong chí tôn bất diệt thể đã vô địch rồi. Chỉ là ở Ngô Thiên loại này tiểu nhân vật trong mắt là vô địch. Hai người chênh lệch quá lớn rồi. Độc môn đồ tận phương viên trong vạn dặm tất cả mọi người. Những người kia đều không có chút nào sức chống cự, chỉ vì chênh lệch quá lớn. Bây giờ Tinh Thiên Tông diệt độc môn, vậy như độc môn đồ sát phổ thông phàm nhân đồng dạng. Độc môn căn bản không có sức chống cự. Hiện tại Ngô Thiên đối mặt Tần Phong cũng giống như vậy. Ngô Thiên cũng không ngốc, hắn kỳ thật trong lòng rất rõ ràng, coi như Tần Phong không đồ sát độc môn, chỉ sợ hắn độc môn vậy mãi mãi không có khả năng đánh bại Tần Phong, hắn cuối cùng vẫn là muốn bị chính mình phong ca mãi mãi đè ép. Thậm chí hắn đem Tần Phong xem như mục tiêu, nhưng Tần Phong sợ là chưa bao giờ đem hắn đặt ở đối thủ độ cao qua. Ngô Thiên, đột nhiên, Điền Điềm quát lớn nói, ngươi biết rõ Tần sư huynh vì rồi ngươi, làm rồi bao nhiêu chuyện sao? Không nghĩ tới ngươi liền Tần sư huynh cũng muốn hạ độc thủ. Ta biết Ngô Tuấn Nam đã triệt để chết rồi. Về sau ta sẽ không lại đối ngươi có bất kỳ huyễn tưởng. Ruộng, ngọt, Ngô Thiên trừng mắt đỏ tươi con mắt. Cả người tức khắc có chút điên cuồng. Điền Điềm, đừng nói rồi. Tần Phong khoát tay áo. Sau đó nhìn lấy Ngô Thiên. Nói, đi theo ta đi. Lần này mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ta đều muốn mang ngươi đi, trông coi ngươi, mà độc môn, ngươi đừng nghĩ rồi, từ nay về sau không còn có độc môn. Không, không không không, ngươi không thể, Ngô Thiên gào thét thảm thiết lấy, nhưng âm thanh lại đột nhiên ngừng lại, bởi vì Tần Phong đem hắn đánh bất tỉnh rồi đi qua. Hắn không muốn lại nghe rồi. Thanh âm này không phải là mập mạp âm thanh, cố ý lưu lại một vạn đệ tử. Tần Phong mang theo còn lại đệ tử trở về rồi Tinh Thiên Tông. Cái này lưu lại một vạn đệ tử là tiếp tục đuổi giết độc môn dư nghiệt. Phương viên vạn dặm mặc dù không lớn, cần phải đem thảm thức toàn bộ quét ngang một lần. Trừ tận độc môn người, lại là cần muốn không ít thời gian. Đây cũng là Tinh Thiên Tông lần thứ nhất phải đem một cái tông phái đuổi tận giết tuyệt. Như Lôi Hỏa Đường, U Linh Thành, kỳ thật Tần Phong đối bọn họ tuyệt đại bộ phận thực lực yếu kém đệ tử đều võng khai rồi một mặt. Về phần Ngô Thiên, Tần Phong đem nó an bài ở Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong. một chỗ cùng địa phương khác ngăn cách phương viên vạn dặm địa phương. Tựa như trước đó Khốn Bệ Ngạn, Bạch Trạch chờ 13 dị thú vương giả đồng dạng, phương viên vạn dặm có thể so với Độc Môn chiếm cứ lớn nhất địa bàn diện tích. Ngô Thiên ở bên trong đủ rồi. Đồng thời Tần Phong chỉ cho hắn tĩnh tâm nhẹ muốn, yên ổn thần hồn quyển sách bí tịch, hy vọng thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới. Có thể làm cho về liền sẽ đã từng ngô mập mạp. Nguyên thuộc về ngũ hành tông hơn 2000 đệ tử, bao quát Thiệu Nhất Long, Cổ Hải chờ từng cái một người theo lấy Độc Môn bị triệt để diệt đi. Ngô Thiên bị mãi mãi giam lòng. Vậy tất cả đều thả xuống rồi. Dù sao, bọn họ đối Tần Phong một mực vô cùng tôn sùng cùng kính ngưỡng. Trong lòng rất rõ ràng Tần Phong vì ngũ hành tông, vì hắn nhóm làm sự tình. Thậm chí trước đó bọn họ vừa nghe được Sa Thạch Nghị bị giết lúc. Xúc động rồi rất nhiều, lại giận lây sang Tần Phong. Rất nhiều người hiện tại cũng có chút hối hận cùng áy náy. Chớp mắt. Lại là 3 ngày đi qua, cái này 3 ngày lại là rất bình tĩnh. Vạn Phong Cương Vực, Cự Vương Thành, nơi này chính là khoảng cách Diễn Tiêu Cương Vực tương đối gần một tòa thành lớn. Ngày xưa thành chủ Âu Dương Hùng mặc dù bị kiếm gãy thiếu niên Tần Phong 7 năm trước chém giết. Nhưng tòa thành lớn này nhưng như cũ khống chế ở Âu Dương gia tộc trong tay. Đồng thời Âu Dương gia tộc vẫn như cũ trung thành với Thác Bạt thị tộc. Chỉ là 7 năm trước vì rồi tranh đoạt nhất thế luân hồi hoa. Vạn Phong Cương Vực bên trong cực cảnh cao thủ cơ hồ chết hết rồi. Cho tới bây giờ, chớ nói Cự Vương Thành, chính là toàn bộ Vạn Phong Cương Vực đều tìm không ra một vị cực cảnh đến. Ngay tại lúc hôm nay, cũng không có cái gì cường giả đỉnh cao Cự Vương Thành. Đã là kín người hết chỗ, bầu trời, mặt đất, sườn núi, trong rừng khắp nơi đều là từng cái một sát khí ngưng trọng cao thủ. Một mắt nhìn xuống, căn bản đếm không hết đây có bao nhiêu. Thực lực như vậy, chính là một cái thống trị mấy cái nhỏ cương vực thế lực lớn. Nhìn thấy cũng sẽ dọa đến run chân. Những này người chính là Thác Bạt thị tộc liên tục không ngừng tập kết đại quân. Này lúc, Cự Vương Thành cửa đông cửa ra vào, 6 tên khí tức cuồn cuộn ngất trời thánh cảnh đại năng chính phân biệt đứng ở 2 bên cửa thành. Môn, trên mặt đều là cung kính, chỉ không biết là người nào, có thể làm cho đường đường 6 vị thánh cảnh đại năng cùng đi ra thành nghênh đón. Đạm Sơn huynh, đợi chút nữa nói chuyện cẩn thận một chút, ngũ gia tính tình mặt ngoài tuy tốt. Nhưng một khi nổi giận, lửa giận 3000 trượng, ai gây đều phải chết, ta cũng không hy vọng có người hại rồi ta. Một nắm lấy quạt lông sặc sỡ Mỹ Nam đối Thiết Huyết. Quân thứ tướng quân Đạm Sơn Thánh Giả ung dung nói lấy. Hừ, Đạm Sơn Thánh Giả lại là hừ lạnh một tiếng, nhắm lại ngươi miệng quạ đen. Không biết phân tắc là ngươi đi. Sát bên một tên khác thánh cảnh đại năng thì cảm khái nói. Kia Tinh Thiên Tông mặc dù quy nguyên cảnh, cực cảnh cao thủ khả năng nhiều rồi chút, nhưng thánh cảnh chỉ có 7 người, trong đó 3 người vẫn chỉ là vừa đột phá, không đủ gây sợ, liền chút thực lực ấy, vậy mà cũng đáng được ngũ gia tự mình ra tay. Người chung quanh nghe xong, cũng đều nhao nhao tràn đầy đồng cảm gật đầu. Ai cũng không nghĩ tới ngũ gia sẽ tự thân xuất mã. Đối phó một cái nho nhỏ Tinh Thiên Tông. Vậy mà có thể làm phiền ngũ gia. Đạm Sơn Thánh Giả đột nhiên trầm thấp nói. Các người cũng không được quên rồi. Tinh Thiên Tông mặc dù không mạnh. Nhưng bọn họ tông chủ lại là Tần Phong. Có được Giang Sơn xã tác đồ Tần Phong. Nếu như bây giờ không nhanh chóng triệt để giết hắn nhóm. Tương lai Tinh Thiên Tông ở Giang Sơn xã tác đồ trợ giúp xuống. Tất nhiên thế lực không ngừng tăng vọt. Đến lúc đó chúng ta liền nguy hiểm rồi. Không sai, Tinh Thiên Tông mặc dù bây giờ rất yếu. Nhưng thế lực khuếch trương quá nhanh. Địch nhân như vậy một ngày không diệt. Chúng ta liền một ngày ăn ngủ không yên. Kỳ thật Tinh Thiên Tông đã mạnh phi thường lớn rồi, chỉ là ở ta Thác Bạt thị tộc trước mặt còn rất yếu mà thôi. Đối thủ như vậy cũng là miễn cưỡng đáng giá Ngũ gia ra tay. Từng cái một người cũng đều phụ họa. Bỗng nhiên, một tiên phong đạo cốt lão già mở miệng nói, Ngũ gia đã tinh thần lực truyền âm cho ta, bọn họ lập tức sẽ đến rồi. Lời này vừa nói ra, tức khắc tất cả mọi người đều an tĩnh lại, một câu không dám lại nói, cung kính chờ. Rất nhanh, một mảng lớn tường vân từ phương xa bay tới, đứng ở Cự Vương thành trên không. Sau đó tường vân dần dần tiêu tán, lộ ra rồi bên trong từng cái một nam nam nữ nữ chân dung. Những này người giống như đạp trên bậc thang đồng dạng, từ tường vân trên đạp trên hư không, từng bước một đi xuống. Bọn họ nhân số cũng không nhiều, chỉ có đại khái 200 trái phải, nhưng từng cái tắm rửa ánh sáng, giống như tiên nhân hàng thế, đi ở trước nhất một già một trẻ làm người khác chú ý nhất. Lão già kia kỳ thật cũng là không tính quá già, đại khái 60 tuổi bề ngoài, tinh thần vô cùng phấn chấn, ánh mắt sắc bén, hắn mỗi đạp một cước, không gian xung quanh đều sẽ tạo nên từng trận gợn sóng. Cái này gợn sóng khuếch tán ra, khuếch tán đến rồi bên thân người tuổi trẻ dưới chân, trợ người trẻ tuổi cũng có thể như vậy tiêu sái đạp trên hư không mà xuống. Mà người trẻ tuổi kia thì là sắc mặt trắng nõn, hơn 30 tuổi, anh tuấn xuất khí, khí vũ bất phàm, chỉ là thực lực yếu rồi chút, ngự không phi hành có thể, nhưng giống những người khác như vậy tắm rửa ánh sáng, vô cùng tiêu sái từng bước một đạp xuống vẫn còn không thể. Cần muốn bên thân lão già hỗ trợ, lão già này chính là Thác Bạt thị tộc trên dưới tôn xưng, Ngũ gia, Thác Bạt Bắc Xuyên. Hiện nay Thác Bạt thị tộc tộc trưởng Ngũ Đệ, hắn mặc dù ở huynh đệ mấy cái bên trong chỉ là lão ngũ, nhưng tu hành thiên phú chính là cao nhất, sớm đã đạt tới thánh cảnh tầng 9 nhiều năm. Nhân vật như vậy, ở vào vô tận cương vực lực lượng đỉnh phong nhất, liền Thác Bạt thị tộc tộc trưởng thấy rồi đều muốn khách khí ba phần. Một khi Thác Bạt Bắc Xuyên đều xuất mã, vậy liền mang ý nghĩa Thác Bạt thị tộc muốn toàn lực ứng phó rồi. Toàn bộ vô tận cương vực, cũng liền đạm thai cổ tộc, hoàng phủ cổ tộc chờ cùng cấp bậc thế lực lớn đáng giá Thác Bạt thị tộc liều mạng như vậy. Nhưng bây giờ, bọn họ mục tiêu lại là Tinh Thiên Tông, một cái vừa mới xây tông 10 năm thế lực nhỏ. Mà người trẻ tuổi, nếu như điền điềm ở, nhất định có thể một mắt nhận ra, bốn phía đột nhiên tĩnh mịch không hề có một tiếng động. Ngược lại không phải là không có người, mà là đạm sân thánh giả chờ tất cả mọi người rất an tĩnh. Thậm chí hô hấp đều không có âm thanh, từng cái một giống như pho tượng đồng dạng, nhìn thấy Thác Bạt Bắc Xuyên bọn người đi tới, đều cung kính xoay người hành lễ. Đạm sân thánh giả bọn người đối với hắn mấy vị ra, đều không có như thế cung kính. Duy chỉ đối với Ngũ gia như thế. Bởi vì đây là cường giả vi tôn thế giới, sùng bái cường giả là mỗi cá nhân phát ra từ nội tâm tâm lý. Mà Ngũ gia mạnh, càng là vượt qua cái khác mấy vị gia, vượt qua rồi tộc trưởng, Ngũ gia Thác Bạt Bắc Xuyên, tính tình hoàn toàn chính xác rất tốt, mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng cũng không có cái gì căng ngạo, đối lấy đám người hơi hơi gật đầu. Theo cùng mà cười lấy, cuối cùng ánh mắt khóa chặt ở tiên phong đạo cốt lão già. Đạm sân thánh giả chờ sáu đại thánh cảnh trên người, mỉm cười nói, tỷ quy huynh, đạm sân, các ngươi làm sao đều như thế khách khí. Tiên phong đạo cốt lão già liền cười nói, Ngũ gia giá lâm, thuộc hạ chờ tự nhiên muốn nghênh tiếp mới là, 10 năm trước Ngũ gia bế quan, nói đến. Thuộc hạ cũng có 10 năm không có lắng nghe ngài dạy bảo rồi. Đối Ngũ gia tưởng niệm lắm a. Cái này tiên phong đạo cốt lão già nhìn như so Thác Bạt Bắc Xuyên tuổi già, khí tức cũng càng bất phàm, Nhưng trên thực tế, hắn tuổi tác chỉ cùng Thác Bạt Bắc Xuyên tương đương, mà thực lực càng là kém rồi một mảng lớn. Vô Tận Cương Vực chỉ lấy thực lực luận cao thấp, thực lực yếu người ở thực lực mạnh mặt người trước, coi như tuổi tác lại lớn, đều chỉ có thể là vãn bối. Muốn khiêm tốn, Thác Bạt Bắc Xuyên cười nhạt nói, tỷ quy huynh quá khiêm tốn rồi, lấy ngươi thánh cảnh tầng 8 tu vi, trên đời này ai còn có tư cách chỉ điểm ngươi, ngũ gia quá khen rồi. Tiên Phong Đạo Cốt lão già, tư thái vẫn như cũ thả rất thấp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN